Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 44, nam du khách mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chén tàu phớ này có cho thêm kỳ tử đặc biệt. Là kỳ tử 2 sao mà Lý Dật mua từ hệ thống mua sắm. Căn cứ theo thông tin của hệ thống, loại kỳ tử này lớn lên trong núi Trường Bạch, lớn hơn gấp mấy lần kỳ tử bình thường. Có hiệu quả bồi bổ cực mạnh, có thể xưng là bảo bối của nam nhân. Lý Dật lấy điện thoại di động ra, quay một video ngắn về chén tàu phớ kỳ tử đặc biệt này. Sau đó đăng lên tài khoản TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Qua một buổi sáng, fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng lại tăng lên không ít. Hiện tại đã đạt đến gần 7.000 người. Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi những nữ du khách mua tàu phớ Tây thì hôm nay đích thân trải nghiệm công hiệu trắng da dưỡng nhan của tàu phớ. Fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng chắc chắn sẽ tăng thêm một con số lớn. Sau khi Lý Dật đăng video lên thì cầm muỗng lên, thưởng thức tàu phớ trong chén. Dưới tài nghệ nấu ăn cao siêu của Thiết Trụ, hương vị của kỳ tử đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong tàu phớ. Khiến tàu phớ vốn trơn mềm tinh tế mang theo một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt, khiến cho người ta vô cùng thư thái. Lý Dật lại nếm thử mùi vị của mấy quả kỳ tử kia. Sau khi mấy quả kỳ tử này hấp thu nước của tàu phớ thì trở nên giống như một quả táo nhỏ. Bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Kỳ tử mọng nước lập tức vỡ ra. Cực kỳ thơm ngon. Thật là quá ngon. Lý Dật ăn 2-3 miếng đã chén sạch bát tàu phớ trong tay. Trên mặt lộ ra một nụ cười mỹ mãn. Mùi vị của tàu phớ kỳ tử đặc biệt này không thua kém tàu phớ Tây Thi chút nào. Tuy rằng hương vị của hai món khác nhau, nhưng đều có thể làm cho người ăn vô cùng thỏa mãn. Lý Dật vừa uống xong tàu phớ không bao lâu, thân thể liền chậm rãi nóng lên. Người anh em vốn đang an tĩnh lại có chút dục dịch. Lý Dật sờ gò má hơi đỏ lên của mình một cái. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Không hổ là nguyên liệu nấu ăn 2 sao bắt nguồn từ hệ thống. Hiệu quả bồi bổ đúng là quá mạnh. Anh mới uống xong tàu phớ chưa được bao lâu, vậy mà đã có phản ứng. Lý Dật liền vội vàng mở tủ lạnh ra, một hơi uống hết một chai coca. Lúc này mới tỉnh táo lại. Sau khi ngọn lửa trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, Lý Dật mở TikTok ra, xem xét video mà mình vừa đăng lên. Mặc dù vừa mới đăng lên vài chục phút, nhưng mà video này đã có hơn 10.000 lượt xem. Hơn nữa, phía dưới video cũng có không ít bình luận. Lý Dật mở bình luận lên, chỉ thấy phần bình luận hầu hết là nam du khách. Ông chủ Lý, tôi có một người bạn muốn nhờ tôi hỏi một chút. Tàu phớ kỳ tử đặc biệt này thật sự có công hiệu mạnh mẽ như vậy sao? Ông chủ Lý, tôi có một người bạn. Hắn vô cùng thích uống tàu phớ của nhà các người. Ngày mai anh có thể để lại cho hắn một bát tàu phớ kỳ tử đặc biệt có được không? Ông chủ Lý, tôi có một người bạn. Thân thể gần đây có chút suy yếu. Anh ngày mai nhất định phải bán cho tôi. Không đúng, chừa cho hắn một bát tàu phớ mới. Tôi thay hắn cảm ơn anh. Ông chủ Lý, bạn của tôi không kịp chờ đợi. Hắn hiện tại đang ở tại khách sạn gần khu nghỉ mát các người. Anh có thể bán ngay cho hắn một bát tàu phớ không? Tuy rằng mọi người đều chưa thử tàu phớ kỳ tử đặc biệt của Lý Dật, nhưng mà mọi người đều từng chứng kiến công dụng trắng da dưỡng nhan mạnh mẽ của tàu phớ Tây Thi. Nếu như phẩm chất của tàu phớ kỳ tử đặc biệt này cũng giống như tàu phớ Tây Thi, thì công hiệu của nó tuyệt đối không kém. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều nóng hừng hực, hận không thể ngay lập tức thưởng thức tàu phớ kỳ tử đặc biệt của Lý Dật. Lý Dật nhìn bình luận của mọi người ở phía dưới video, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa. Theo như tình hình hiện tại, ngày mai cửa hàng của anh sợ là sẽ có khá nhiều nam du khách. Hiệu quả bồi bổ của tàu phớ kỳ tử đặc biệt vượt xa tưởng tượng của Lý Dật. Cho đến sáng ngày thứ hai thức dậy, Lý Dật vẫn là mặt mũi hồng hào, tinh thần tỏa sáng. Dưới sự giúp đỡ của Đại Nghiêu và Nhị Nghiêu, Lý Dật và Thiết Trụ hôm nay tổng cộng làm được 4.000 cái bánh bao và 1.200 chén tàu phớ. số lượng nhiều hơn lúc trước không ít. Còn về tàu phớ Tây Thi và tàu phớ Kỳ Tử đặc biệt, Lý Dật chỉ chuẩn bị 95 chén. 5 chén còn lại chính là để phòng cho những tình huống đặc biệt. Bởi vì số lượng bánh bao và tàu phớ quá nhiều, Lý Dật mang theo thiết trụ và hai nhân viên bán hàng mới chiêu mộ. Phải đến hơn 8 giờ sáng mới chạy tới quảng trường cá heo. Chậm hơn ngày thường gần nửa tiếng. Lúc này, trước lối vào của cửa hàng Lý Dật đã xếp thành một hàng dài. Hàng dài này tầm khoảng chừng 200-300 mét. Liếc nhìn lại, ít nhất cũng có 300-400 người. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.